Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, thức tỉnh. Ban đêm gió bắt đầu thổi, trời tờ mờ sáng lên lúc, Thu Vũ rơi li li vẩy xuống dưới, nhiệt độ chợt hạ, Lạc Phi ôm lấy ban trưởng ngủ, lại cảm thấy có chút lạnh lẽo. Hắn đứng dậy đóng cửa sổ, vẫn như cũ cảm thấy toàn thân băng lãnh, từng cơn ớn lạnh thông qua lỗ chân lông đánh tới. Nhưng cỗ hàn ý này, hiển nhiên là từ hắn trong cơ thể của mình dâng lên. Hắn nhịn không được run rẩy. Mộ Thiên Tuyết phát giác được không đúng, đưa tay sờ sờ trán của hắn, lại đem bàn tay tiến vào y phục của hắn bên trong, sờ lên lồng ngực của hắn, đều là băng lãnh dị thường. Lạc Phi, ngươi thế nào? Nàng sắc mặt biến hóa. Lạc Phi đem rét lạnh gương mặt chôn ở cổ của nàng bên trong, ôm thật chặt nàng, liền âm thanh đều đang run rẩy. Lạnh, cảm giác thể nội có một luồng hơi lạnh, không biết có phải hay không là thức tỉnh trước phản ứng. Lạc gia gia bệnh sẽ không lây cho ta. Đi, hắn đột nhiên nghĩ đến cái này khả năng, nhưng hiển nhiên rất không có khả năng. Hắn tuy nhiên toàn thân lạnh lẽo, nhưng vẫn chưa kết băng, cũng không có đến loại kia chí băng chí hàn trình độ. Ban trưởng trên thân nhiệt độ ngay tại sưởi ấm thân thể của hắn. Hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, trợn tròn mắt, trong bóng đêm lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau. Ngoài cửa sổ Thu Vũ rơi li li, tích táp đánh lấy cửa sổ, nhiễu loạn lấy ban đêm yên tĩnh. Nhưng ban đêm đã qua, buổi sáng 6 giờ lúc, trời vẫn như cũ là đen. Lạc Phi cảm giác thể nội hàn khí thoáng thối lui, không lại run rẩy, chỉ là vẫn như cũ có chút sợ lạnh. Chăn mền bao lấy thật chặt, đem ban trưởng cũng vuốt ve thật chặt. Lạc Phi, khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, ban trưởng có thể lên đi. Đợi chút nữa các nàng tỉnh thấy được không tốt? Không có việc gì, thấy được liền thấy. Dù sao các nàng cũng biết rõ nói chúng ta quan hệ. Ban trưởng, người phải nhớ kỹ, chúng ta bây giờ chỉ là bạn tốt quan hệ. Mặc dù bây giờ ôm ngủ chung một chỗ, tuy nhiên tay của ta tiến vào y phục của ngươi bên trong, nhưng đây đều là tốt giữa bằng hữu hành động. Kẻ đồi bại, ta đây là vì ban trưởng suy nghĩ. Lạc Phi, người nghĩ đến tìm ai làm bạn gái sao? Nghĩ đến, đang muốn cùng ban trưởng nói sao? Ta tối hôm qua khi trở về, nhìn thấy nữ sinh kia, hẳn là thượng quan gia đại tiểu thư. Mỹ y học tỷ cũng cùng ta đề cử nàng. Người bên trong ma chú sự tình cũng cùng Mỹ y học tỷ nói. Các ngươi quan hệ thật là tốt. Ban trưởng chớ ăn dấm. Sự kiện này ta nhất định phải nhanh giải quyết, mới có thể cho ban trưởng một cái danh phận. Cho nên ta mới cầu Mỹ y học tỷ giúp đỡ. Nữ sinh kia rất xấu sao? Lạc Phi nghĩ nghĩ tối hôm qua gặp phải cái kia tên nữ sinh một màn. Nói, nhìn không ra. Bất quá Mỹ y học tỷ nói nàng không chuyện ác nào không làm, giết rất nhiều người, hơn nữa còn chỉnh cho. Mộ Thiên Tuyết liền giật mình, nói, Mỹ y học tỷ có phải hay không là lừa gạt ngươi đâu? Thanh Thủy gia tộc cùng thượng quan gia tộc ở giữa đã có cạnh tranh, cũng có mâu thuẫn, người nghĩ tới sao? Lạc Phi nói, tự nhiên nghĩ tới, bất quá không quan trọng. Tối hôm qua những người kia không thèm nói đạo lý, đem chúng ta cầm tù ở chỗ này, còn phách lối vô lễ điều tra chúng ta túc xá. Ta cảm thấy bằng vào hai điểm này là có thể, mà lại nàng là thượng quan gia tộc Thiên Kim đại tiểu thư, thọ mệnh khẳng định rất dài, sống ít đi 10 năm hẳn là cũng không có gì, đoán chừng vẫn là so với người bình thường, thậm chí là chúng ta những thứ này phổ thông giác tỉnh giả sống lâu. Cho nên, trong lòng ta không có gì cảm giác tội lỗi. Mộ Thiên Tuyết phủi một chút miệng. Ngươi là phổ thông giác tỉnh giả sao? Lạc Phi, làm người muốn thành thật, phải tự biết mình. Phổ thông giác tỉnh giả có thể hai lần thức tỉnh. Phổ thông giác tỉnh giả có thể tùy tiện cầm thanh đao thì dùng. Phổ thông giác tỉnh giả có nhiều như vậy lợi hại kỹ năng. Phổ thông giác tỉnh giả vậy mà lông tóc không tổn hao gì thì từ những cao thủ kia trong tay đem đồ vật đoạt tới rồi. Ban trưởng, Ngươi làm sao cũng học hội đập người. Có phải hay không cùng tiểu tiểu học. Về sau cách nhà đầu kia xa một chút. Chớ bị nàng làm hư. Cần phải để ý đến ngươi xa một chút. Ngươi mới là bại hoại. Lại nói ta cắn ngươi. Ngao ô. Kết quả hắn còn kịp cắn. Tiểu lớp trưởng lập tức trước hạ miệng vì mạnh. Cắn một cái ở trên miệng của hắn. Hai người chính trong chăn điên náo lúc. Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh. Lập tức, Tô Tiểu Tiểu đều trách móc âm thanh vang lên. Nín chết ta rồi. Rời giường tiếng vang lên. Lập tức vội vàng tiếng bước chân tiến vào phòng vệ sinh. Hai người tránh trong chăn. Không còn dám động. Lạc Phi, buông ra. Ta muốn đi lên. Không có chuyện gì ban trưởng. Tiểu Tiểu học muội không sẽ tới. Thời gian còn sớm. Đại gia tối hôm qua đều ngủ trễ. Khẳng định giữa trưa mới có thể tỉnh. Chúng ta cũng ngủ đến giữa trưa đi. Không muốn. Người mới sẽ không ngủ. Thì thích giở trò xấu. Cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra. Tô Tiểu Tiểu đi ra. Bĩu môi nói. Bên ngoài tốt như trời mưa. Khó trách lạnh như vậy đây. Lập tức, trực tiếp lên giường. Tiếp tục ngủ. Hai người thở dài một hơi. Ai ngờ lại nghe nàng nói. Lạnh quá. Chăn mền thật mỏng a. Vẫn là không muốn một người ngủ. Đi cùng đội trưởng ngủ chung đi. Mộ Thiên Tuyết thân thể cứng đờ. Lạc Phi thầm nghĩ. Xong, Tô Tiểu Tiểu từ trên giường lên. Mơ mơ màng màng nhìn gần cửa sổ giường trên liếc một chút. Lại đột nhiên nói. Lười nhác ngủ lấy mì. Vẫn là cùng Belis ngủ chung đi. Lập tức, đi đến bên cạnh dưới giường. Trực tiếp chui vào. Belis bị làm tỉnh. Giật nảy mình. Quay đầu nhìn về phía nàng nói. Tiểu Tiểu, là ngươi à? Ngươi làm gì? Tô Tiểu Tiểu ôm lấy nàng nói. Trời mưa rồi. Lạnh quá. Chúng ta cùng ngủ. Belis nghe trên cửa sổ truyền đến đùng đùng không dứt tiếng nước mưa. Cũng cảm thấy có chút lạnh. A, một tiếng. Tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Hai người rất nhanh lại ngủ. Lạc Phi thở dài một hơi. Không còn dám loạn động. Lúc này trên người hắn hàn khí đã thối lui. Thân thể bắt đầu biến ấm áp. Mộ Thiên Tuyết sờ lên. Thấp giọng nói. Lạc Phi, ngươi sẽ không có chuyện gì. Ta vẫn là đi lên. Ta cũng tốt khốn. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, mi MIRS, C0 mét Android táo đồng đều có thể. Lạc Phi tuy nhiên không bỏ được nàng rời đi. Bất quá nghĩ đến trời đã sáng. Sợ một hồi có người lại muốn rời giường đi nhà xí. Muốn là phát hiện thì lúng túng. Đành phải hôn nàng một ngụm. Nói, đi thôi. Chờ tối nay về nhà lại sủng hạnh ngươi. Mộ Thiên Tuyết không để ý đến hắn nữa. Lập tức chui ra chăn mền. Lặng lẽ bỏ lên trên giường trên. Trở lại giường trên về sau. Nàng mới một lần nữa mặc xong nội y. Hai người nằm trong chăn. Nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi. Suy nghĩ lung tung một hồi. Đều ngủ thiếp đi. Lạc Phi lần nữa mơ tới băng tuyết ngập trời bên trong. Tên kia cưỡi mai hoa lộc váy đỏ tiểu nữ hài. Cô bé kia vẫn như cũ một bộ cao cao tại thượng kiêu ngạo bộ dáng. Khua tay trong tay tiểu hồng roi. Đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến. Vốn là tiểu nữ hài cưỡi tại mai hoa lộc trên. Chẳng biết tại sao. Đột nhiên cưỡi tại trên người hắn. Điều khiển. Chạy nhanh điểm. Lạc Phi cảm giác sâu sắc khuất nhục. Đột nhiên hướng về vách núi phóng đi. Trực tiếp trở đi nàng nhảy lên một cái. Nhảy vào vách núi. Ở rơi xuống bên trong. Hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Ngoài cửa sổ. Tiếng mưa rơi vẫn không có ngừng. Đánh cửa sổ thanh âm càng phát ra dồn dập. Đồng thời, Lạc Phi đột nhiên cảm giác trên thân đè ép một cái thân thể mềm mại. Đồng thời, trước mắt một vùng tăm tối. Cái gì đều nhìn không thấy. Trên mặt của hắn tựa hồ mang theo một cái thứ gì. Tay vậy mà cũng bị cột vào đầu giường trên. Người nào? Là ban trưởng sao? Hắn kinh hô, nhưng không dám lớn tiếng. Một cái tay nhỏ bé lạnh như băng dán tại bụng của hắn. Thể nội thức tỉnh chi lực đột nhiên bắt đầu tuôn ra động. Thức tỉnh hạt giống tán phát quang mang. Lấp lóe không thôi. Không phải ban trường. Buổi sáng 8 giờ. Ngoài cửa sổ Thu Vũ vẫn như cũ đùng đùng không dứt quất lấy cửa sổ. Trong túc xá tràn ngập một cỗ nhàn nhạt dị hương. Tất cả mọi người ngủ rất quen. 12 giờ trưa. Tô Tiểu Tiểu người đầu tiên tỉnh lại. Nàng thấy mình chính ôm lấy Belis. Lập tức đem Belis cũng làm tỉnh. Hai người trên giường điên náo lên. Lạc Phi khi tỉnh lại. Trước mắt vẫn như cũ một vùng tăm tối. Chỉ có thể nghe được Tô Tiểu Tiểu cùng Belis vui đùa ầm ĩ tiếng. Hắn lập tức đưa tay lột trên mặt đồ vật. Hắn trong lòng giật mình. Cuống quýt nhét vào trong chăn. Thu vào trong nhẫn chứa đồ. Trong đầu nhớ lại trước đó phát sinh sự tình. Mặc dù không có nhìn đến người kia bộ dáng. Nhưng là, hắn quen thuộc cái kia thân thể cùng cảm giác. Cùng đêm đó ở trong lều vài cảm giác là giống nhau. Nguyên lai đêm đó nữ sinh. Không là người xa lạ. Chính là cái này trong túc xá nào đó cái nữ sinh. Không phải ban trưởng. Hắn quen thuộc ban trưởng thân thể. Mà lại ban trưởng cũng không cần thiết dạng này. Như vậy, còn dư lại 4 cái nữ sinh. Chỉ có Hayoung hiểm nghi lớn nhất. Khẳng định cũng là Hayoung. Belis không có khả năng dạng này. Hai người bọn họ nhận biết thời gian không dài. Đối phương lại là vừa thêm vào nữ vương đội. Không có khả năng dạng này. Mà lại Belis cũng không phải là tình xuyên cao trung học sinh. Đêm đó không có khả năng chuyên môn đến đó lều vải tìm hắn. Sakura cũng không có khả năng. Nàng tính cách rất tốt. Đối với người rất có lễ phép. Xem ra rất nhiệt tình. Nhưng đối với người nào tựa hồ cũng duy trì sau cùng một tia khoảng cách. Không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Tô Tiểu Tiểu cũng không có khả năng. Nhà đầu kia tính cách tùy tiện. Mà lại dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Trước ngực là sân bay. Càng không có thể. Như vậy, cũng chỉ có Hayoung. Cái này thì có thể giải thích sáng sớm hôm qua nàng tại sao lại đối với hắn như vậy. Nhà đầu kia tại sao phải làm như vậy đâu. Lạc Phi trăm mối vẫn không có cách giải. Ngẩng đầu nhìn lại, nàng tự hồ còn đang ngủ. Tiểu Tiểu, Belis, nhỏ giọng một chút. Sakura cùng Hayoung đều còn đang ngủ. Ban trưởng thanh âm tại đỉnh đầu vang lên. À, Tô Tiểu Tiểu cùng Belis lập tức hạ thấp thanh âm. Lạc Phi có chút kỳ quái. Lẽ ra buổi sáng cái kia động tĩnh. Ngủ ở giường trên ban trưởng không nên không có chút nào phát giác à. Chẳng lẽ, có mê dược. Không cần thiết như vậy đi. Thân thể của hắn cứ như vậy hương. Nhà đầu kia sẽ không lại tu luyện cái gì tà ác công pháp à. Thế nhưng là thân thể của hắn vẫn chưa cảm giác có cái gì dị thường. Ngược lại sảng khoái tinh thần. Thoải mái hơn. Chờ chút. Hắn lập tức nhắm mắt lại. Nội thị nhìn qua. Thể nội thức tỉnh hạt giống vòng sáng. Vậy mà lần nữa lớn hơn một vòng. Biến thành 4 vòng. Hắn đây là đã lần thứ 2 đã thức tỉnh sao? Dựa theo ban trưởng nói. Chỉ có đột phá một cái đại cảnh giới. Vòng sáng mới có thể gia tăng. Hắn cảnh giới bây giờ. Rõ ràng còn là tùy tâm sở dục sơ cấp. Làm sao lại đột nhiên lại tăng lên một cái vòng sáng đâu? Hắn mở mắt ra, thần niệm khẽ động, mở ra giao diện, quả nhiên, thức tỉnh chi lực lại tăng lên, đã từ cộng 14, biến thành 16, lập tức tăng lên 2 giờ. Xem ra là thật lại đã thức tỉnh, thế nhưng là, lần này thức tỉnh, là vũ khí gì hoặc là kỹ năng đâu? Đan hải trên không, lơ lửng vẫn như cũ là một cái mơ hồ đem tay dạng đồ vật, cũng không có vật gì khác. Chẳng lẽ đã thức tỉnh cái tịch mịch, cũng chỉ tăng lên 2 giờ thức tỉnh chi lực, hoặc là nói, còn chưa hoàn toàn lần thứ 2 thức tỉnh, cũng có cái này khả năng. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, thả tại điện thoại dưới gối đầu đột nhiên Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Hắn thân thủ lấy điện thoại di động ra, đột nhiên phát hiện mình còn thân thể trần truồng ở. Liền vội lặng lẽ đem tản mát ở giường đầu cuối giường quần áo cầm tiến vào chăn mền. Mặc vào người, đáng giận, lại bị vũ nhục. Chờ sau khi rời khỏi đây, hắn nhất định muốn tìm một cơ hội. Thật tốt dằn dạy nha đầu kia một trận. Thuận tiện hỏi hỏi nàng vì sao muốn dạng này. Mở ra điện thoại di động. Phần mềm chat bên trong Mỹ y học tỷ phát tới tin tức. Lạc Phi. tối hôm qua không có sao chứ? Còn sống có ở đây không? Mau trở về. Lạc Phi biên tập tin tức. Phát tới. Còn sống. Học tỷ. Ta. Đột nhiên, hắn lại xóa bỏ cái tin tức này. Nghĩ nghĩ. Một lần nữa biên tập. Học tỷ. Ta không sao. Tất cả mọi người không có việc gì. Hắn cảm thấy thượng quan gia tộc những người kia lúc này cần phải đều tỉnh dậy. Khi bọn hắn phát hiện yêu quái bị giết, ma tinh bị cướp về sau, cần phải vô cùng phẫn nộ cùng lo lắng. Đoán chừng sẽ đem nơi này đào sâu 3 thước, mà lại có thể sẽ triệt để phong tỏa nơi này. Lấy thủ đoạn của đối phương, khả năng liền tin tức đều có thể ngăn cản xem xét. Cho nên, vì an toàn tin tức, hắn quyết định trước chịu đựng đối Mỹ y học tỷ báo tin vui. Vẫn là đi ra lại đem cái tin tức tốt này nói cho nàng đi. Thanh thủy Mỹ y, phát hiện cái kia yêu quái sao? Thượng quan gia tộc những người kia là tình huống như thế nào? Lạc Phi, tối hôm qua yêu quái xuất hiện, có điều rất nhanh lại biến mất. Thượng quan gia tộc những người kia đuổi theo, không biết có phải hay không là đã bị bọn họ giết. Thanh thủy Mỹ y, tối hôm qua các ngươi đang làm gì? Lạc Phi, ở túc xá đấu địa chủ. Ngủ. Thanh thủy Mỹ y, các ngươi thật là nhàn nhã. Hôm nay có thể ra tới rồi sao? Lạc Phi, nhìn tình huống đi. Phía ngoài kết giới vẫn còn. Tạm thời còn không thể đi ra ngoài. Mỹ y học tỷ, ngươi có thể lại gọi điện thoại cho bọn họ sao? Tối hôm qua chúng ta nhìn đến cái kia yêu quái xuất hiện. Thực lực phi thường khủng bố. Đoán chừng chúng ta mấy cái coi như cùng một chỗ động thủ, cũng sẽ bị đối phương một chiêu miểu sát. Cho nên chúng ta muốn nhanh điểm rời đi nơi này. Muốn là cái kia yêu quái đột nhiên ra hiện tại chúng ta trước mặt, chúng ta nhất định phải chết. Thanh thủy Mỹ y, tốt, ta thử một chút. Đồ hèn nhát. Lúc này, ở số 3 lầu gian nào đó trong túc xá, tên kia người mặc vàng nhạt quần áo thiếu nữ đang ngồi ở trước bàn sách, nhìn lên trước mặt laptop màn hình. Trên màn hình, vậy mà rõ ràng xuất hiện vừa mới Lạc Phi phát cho Thanh thủy Mỹ y mỗi một câu. Học tỷ, làm nhanh điểm a tiện nhân. Làm nhanh như vậy làm gì? Người ta chịu không được học tỷ. Ta nói chính là gọi điện thoại cho bọn hắn, chẳng lẽ ta nói không phải gọi điện thoại? Ta vừa ngủ tỉnh, nhanh như vậy gọi điện thoại cùng người ta cãi nhau. Chịu không được a a. Học tỷ, vậy ngươi chậm rãi thần chậm đến đây. Tiếp tục, thiếu nữ đóng lại bản bút ký. Đứng người lên, đối bên người đầu đinh thiếu nữ nói. Ami, chúng ta qua xem một chút đi. Không có vấn đề, có thể trước để bọn hắn rời đi. Đem đồ vật mang lên. Vâng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.